Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Uy hiếp. Kia 21 người thủ lĩnh zombie, tương đương với là 21 cái linh vũ giả, rất nhanh liền đi tới bị Trương Phàm một quyền oanh có máu chảy thành sông đường đi. Trên đường phố, sở hữu zombie đều nằm, chỉ có Trương Phàm này một nhân loại đứng. Bọn họ thấy được trên đường đi này giống như là phim tai nạn bên trong cảnh tượng đồng dạng. Cả đám đều có chút kinh ngạc, một quyền liền có thể đem cả con đường đều làm hỏng. Một quyền này sẽ có bao nhiêu kinh khủng? Bất quá khi bọn họ nhìn kỹ cái nhân loại này, chỉ thấy cái nhân loại này nhìn lên bình thường bình bình đạm đạm, cũng không có cái gì đặc biệt. Thành quan chỉ vào Trương Phàm, nói: "Nhân loại tự tiện xông vào chúng ta Scarbrow chủ thành, giết chết chúng ta chủ thành hơn 500 zombie, người thật to gan tử." Trương Phàm nhún vai, nói: "Ta chỉ là tới nói chuyện hợp tác, bọn họ muốn động thủ, ta cũng không thể đứng để cho bọn họ giết đi." "Hợp tác cái rắm." Thành quan lúc ấy liền phát hỏa, chỉ vào xung quanh kia giống như tai nạn về sau đường đi, mắng: "Này đặc biệt điểm nào nhất như hợp tác?" Sau đó trong giọng nói mang theo vẻ khinh bỉ: "Hơn nữa, nhân loại các ngươi thuộc về thấp cấp sinh vật, tại trong mắt chúng ta các ngươi cùng heo chó không có gì khác nhau. Theo chúng ta nói hiệp." Nói đến đây, lời của hắn lập tức im bặt, bởi vì thân thể của hắn dĩ nhiên bể thành hai nửa, mà hắn này hai nửa phân biệt nói tại Trương Phàm hai cánh tay trong. Kia thủ lĩnh của hắn zombie nhóm thấy, từng cái một toàn bộ sắc mặt đều đại biến, vô ý thức về phía bên cạnh nhảy ra hai xa hơn 10 thước. Từng cái một nhìn xem Trương Phàm, ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Vừa rồi phát sinh một màn này, tuy ngắn ngủi, vốn lấy con mắt của bọn hắn lực cũng đã thấy rõ. Liền tại bọn hắn thành quan lúc nói chuyện, cái nhân loại này đột nhiên liền xuất hiện ở thành quan trước mặt, không sai. Chính là đột nhiên xuất hiện, lấy bọn họ kiến thức, tự nhiên biết cái nhân loại này cũng không phải lấy tốc độ cực nhanh chạy tới, nếu như là chạy tới. Lấy vừa rồi tốc độ, tuyệt đối đã đột phá vận tốc âm thanh, vậy hội sản sinh âm bảo. Nhưng mới rồi căn bản không có cái gì âm bảo, cái nhân loại này giống như là làm ảo thuật đồng dạng, đột nhiên liền xuất hiện ở thành quan trước mặt. Này chỉ có một khả năng: thuấn di. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, vô luận là nhân loại, zombie còn là huyết tộc, dù cho thực lực có mạnh hơn nữa, dù cho mỗi giây có thể chạy vội trên 100 km, cũng không có khả năng thuấn di. Nhưng bây giờ cái nhân loại này lại tại thuấn di. Này đã hoàn toàn nhãn ra bọn họ nhận thức phạm vi. Nếu như chỉ là thuấn di, trả lại thì thôi. Có thể cái nhân loại này thuấn di, trực tiếp hai tay bắt lấy bọn họ thành quan, đem cho xé thành hai nửa. Muốn biết rõ, bọn họ thành quan thực lực rất mạnh, là bọn hắn này bên trong 21 người tối cường một cái. Đây chính là đạt đến đỉnh phong thủ lĩnh zombie. Chênh lệch một bước muốn tấn thăng làm quân chủ zombie, này nhân loại lại trực tiếp đem cho xé xác. Một cái chỉ là nhân loại, thấp cấp sinh vật, lại xé xác bọn họ thành quan. Thực lực của người này nên có kinh khủng bực nào? Trương Phàm lúc này một tay nhấc lấy một cái zombie, biểu tình hiển lộ rất vô tội. Hắn vốn là nói chuyện hợp tác, cũng không nghĩ trực tiếp giết đi này người thủ lĩnh zombie. Nhưng quái thì trách này thủ lĩnh zombie miệng quá thối, vừa ra khỏi miệng liền mắng cái gì heo chó. Không có biện pháp, chính mình chỉ có thể xé hắn lấy lập uy. Bất quá này còn chưa đủ, nếu muốn hoàn toàn trấn nhiếp đến đám người kia, liền phải làm được càng nhiều. Nghĩ tới đây, Trương Phàm đem không có đầu kia một cái zombie ném đi, bóp vỡ kia thành quan đầu, từ bên trong lấy ra một mai huyết hạch tới nuốt vào. Quả nhiên, một chiêu này rất có hiệu quả, Những thủ lĩnh đó zombie nhóm thấy, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, lui về phía sau hơn 10 bước. Thậm chí có mấy người thủ lĩnh zombie yết hầu đều nhuyễn động vài cái. Hiển nhiên là bị Trương Phàm cho hù đến. Người cái nhân loại này sao có thể so với chúng ta zombie trả lại huyết tinh? Ni mã đến cùng chúng ta là zombie còn là ngươi là zombie. Zombie nhóm thực lực chỉ cần đạt tới tiến hóa zombie đều có thể vĩnh sinh. Tự lành năng lực tự nhiên cũng là cực kỳ cường đại. Mà đạt tới thủ lĩnh zombie, cho dù là đem đầu của bọn hắn chém đứt, bọn họ cũng có thể tự lành, khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên Trương Phàm xé mở cái kia thành quan. Đối với mấy cái này thủ lĩnh zombie uy hiếp cũng không lớn. Thế nhưng nếu như mất đi huyết hạch, những cái này zombie nhóm liền toàn bộ đã xong. Nhất là Trương Phàm trực tiếp bóp vỡ thành quan đầu, lấy ra zombie tới nuốt xuống. Này đối với mấy cái này thủ lĩnh zombie nhóm tạo thành thật lớn thị giác trùng kích. Không khỏi những cái này zombie nhóm không sợ. Trương Phàm lúc này nuốt kia thành quan huyết hạch. Từ thành quan trong trí nhớ, hắn biết Scarbrow lãnh địa lĩnh chủ, tên là Snurkill. Này Snurkill cũng là bên trong zombie hiếm thấy trí tuệ hình. Đa mưu túc trí, lòng dạ rất sâu, tuyệt đối lão hồ ly. Trương Phàm không phải là loại kia lòng dạ rất sâu người. Trước kia gần như không chơi qua lục đục với nhau. Hiện tại muốn cùng này lão hồ ly hợp tác, tuyệt đối muốn đánh lên 200% tinh thần. Nghĩ tới đây, hắn đối với những thủ lĩnh đó zombie nhóm nói. Ta nói, ta là tới nói chuyện hợp tác. Các ngươi liền không cần trước đi tìm cái chết. Dẫn ta đi gặp các ngươi Snurkill lĩnh chủ. Những zombie đó nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ cũng đều biết. Nếu như lúc này cứng rắn thượng, bọn họ những cái này zombie đoán chừng cũng sẽ bị xé thành hai nửa. Muốn nói ai có thể trị được gia hỏa này, chỉ có thể là lĩnh chủ đại nhân. Lĩnh chủ đại nhân thế nhưng là thi vương nhân vật có đẳng cấp. Muốn tiêu diệt gia hỏa này vẫn dễ dàng. Bất quá cũng không thể tùy tiện mang gia hỏa này đi gặp lĩnh chủ đại nhân. Phải trước chỉ điểm lĩnh chủ đại nhân báo cáo một chút. Cuối cùng một cái zombie đứng dậy, nói, chúng ta có trước cùng lĩnh chủ đại nhân báo cáo một tiếng. Trương Phàm khoát tay, nói, vậy nhanh lên. Cái kia zombie lúc này hướng cái khác zombie nhóm dặn dò một câu. Các ngươi liền lưu ở chỗ này nhìn xem cái nhân loại này. Đừng cho hắn rời đi. Một khi hắn có ý đồ gì, nhất định phải ngăn cản hắn. Sau khi nói xong, liền bước nhanh rời đi. Còn dư lại zombie nhóm từng cái một hai mặt nhìn nhau. Muốn khóc tâm đều đã có. Đừng cho cái nhân loại này rời đi. Đại ca, người cũng quá đánh giá cao chúng ta. Lấy cái nhân loại này biến thái đồng dạng thực lực, hắn muốn rời đi, chúng ta làm sao có thể ngăn được? Hắn có ý đồ gì thời điểm để cho chúng ta ngăn cản hắn? Đại ca, ngươi liền đừng nói giỡn được không nào? Chúng ta cũng không muốn như thành quan lớn người đồng dạng bị hắn xé thành hai nửa, huyết hạch bị hắn cho nuốt mất a. Nghĩ tới đây, những cái này thủ lĩnh zombie nhóm cả đám đều âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Khẩn trương địa nhìn chằm chằm Trương Phàm. Lúc này bọn họ từng cái một thần kinh đều kéo căng tới cực điểm. Trương Phàm chỉ là chuyển cái đầu. Bọn họ từng cái một liền đều nội tâm căng thẳng. Ước chừng hơn 5 phút. Cái kia rời đi zombie sẽ trở lại. Nói với Trương Phàm, lĩnh chủ đại nhân cho ngươi đi qua. Trương Phàm còn chưa nói, cái khác zombie nhóm trước đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy chỉ có 5 phút đồng hồ, nhưng này 5 phút đồng hồ đối với những thứ này zombie nhóm mà nói, lại như thế dài dằng dặc. Tại đây 5 phút đồng hồ trong, thần kinh của bọn hắn đều nhanh kéo căng đã đoạn. Sợ cái nhân loại này đột nhiên bảo tàu, như vậy bọn họ đã có thể đều đã xong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.